Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 81, bộ hài cốt tuyết trắng kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng ngày càng lớn, Lâm Lạc không còn dừng lại lâu nữa, đi dọc theo hành lang ra khỏi chùa Thiền Sơn, nhưng vừa ra khỏi cổng chùa, hắn đã đụng phải hình bộ thượng thư Chu Văn Chương. Người này năm nay vừa tròn 60 tuổi, vội vã bước xuống từ xe ngựa, chiếc quan phục kéo lê dưới đất, có lẽ vì tuổi tác đã cao, mắt mờ, xuống xe suýt nữa té ngã, may mà được Vương Thị Lang đỡ kịp, tránh được một tình huống ngượng ngùng. Lâm Lạc rõ ràng biết Chu Văn Chương, ngoài việc nói nhiều ra thì ông ta cơ bản không có tật xấu gì. Nghe nói vài ngày trước, một tiểu quan mới vào làm ở hộ bộ, được giao mang một đống tài liệu đến hình bộ để làm việc. Kết quả ông ta kéo người ta nói suốt cả ngày, kể lại toàn bộ cuộc đời hơn 70 năm của mình từ đầu đến cuối. Ngày hôm sau, tiểu quan ấy bị bệnh, xin nghỉ dài hạn mấy ngày, đến nay vẫn chưa đi làm lại. Lâm Lạc cả đời sợ những người nói nhiều như vậy, nên khi còn làm quan, cứ có cơ hội là tránh, ở ngoài cũng tuyệt đối không muốn gặp mặt trực tiếp. Hắn nhìn thấy Chu đại nhân xuống xe, định tránh đi nhưng lại bị Vương Thị Lang gọi lại. Lâm đại nhân, lần trước, Lâm Lạc bị oan vì vụ giết người ở tiệm quay tài, lúc đó chính Vương Thị Lang là người thẩm vấn hắn. Lâm Lạc bị bắt gặp, không còn đường nào lui, chỉ có thể tiến lên, chắp tay hành lễ. Chu đại nhân, Vương đại nhân. Chu Văn Chương mặt đầy nếp nhăn, tóc đã bạc nửa đầu, ông ta híp mắt nhìn Lâm Lạc mấy lần, vui mừng. Ai nha, đây không phải là Lâm đại nhân, là đại lý Tự Khanh lúc trước hay sao? Đúng vậy. Sáng sớm thế này, sao ngươi lại ở đây? Đến giải quyết chút công việc. Chu Văn Chương thở dài, ngươi thật bận rộn. Lâm Lạc cười nhẹ, Lâm mỗ giờ chỉ là một kẻ rảnh rỗi, đâu có bận như đại nhân. Chê cười, bản quan bây giờ đã già, không biết còn sống được bao lâu, chẳng biết ngày nào đó vừa bước chân một cái là chết. Chu đại nhân kéo dài giọng, thuận tay vuốt chòm râu hoa râm của mình. Lời này, Lâm Lạc thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Thực ra, hắn cũng không hiểu vì sao hình bộ và hộ bộ mãi chưa cử người mới làm thượng thư hình bộ, để Chu đại nhân ở tuổi này vẫn phải ngày ngày chạy vào các nha môn công bộ, nếu chẳng may có một lần ngã té, trách nhiệm sẽ tính cho ai? Tính vào mình hay tính vào triều đình? Nhưng có người nói, Chu đại nhân không thể ngồi yên, nếu không đi làm, chỉ sợ ông ta sẽ phát điên vì buồn, vì thế ông ta đã tự mình xin tiếp tục đi làm. Thượng thư lệnh thấy ông ta là quan cũ, không tiện từ chối, đành phải đồng ý, nhưng chuyện này rốt cuộc có thật hay không thì cũng không biết. Chu Văn Chương thấy Lâm Lạc không lên tiếng, lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Phật gia gần đây thế nào? Lâu rồi không gặp ông ấy. Lần trước định nhân dịp Tết Trùng Dương lên tháp canh gặp ông ấy uống trà. Ai ngờ ông ấy lại rời tiệc quốc hoa về phủ của mình. Người nói có kỳ lạ không? Ừ, bản quan không bằng Phật gia. Ông ấy là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh, sống đến 100 cũng không thành vấn đề. Nhưng nhìn bản quan, giờ đi lại còn phải có người đỡ. Nhớ hồi trước, khi ta mới vào hình bộ, lúc đó là ông ta lại mắc bệnh cũ, chỉ cần mở miệng là không thể dừng lại. May mà Vương Thị Lang bên cạnh lặng lẽ kéo ống tay áo ông, nhắc nhở. Đại nhân, chúng ta nên vào trong thôi, người của đại lý tự vẫn đang chờ. Chu đại nhân vỗ trán, người xem ta, suýt nữa quên mất. Ông ta nói với Lâm Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay người của đại lý tự đến hình bộ, bảo là có án mạng ở chùa Thiền Sơn, nên ta mới vội vã đến đây. Vất vả rồi, người có biết gì về vụ án mạng này không? Chỉ nghe qua một chút. Gần đây chùa Thiền Sơn không hiểu gặp phải vận xui gì, đụng phải mồ mà nhà ai mà suốt ngày chết người. Khi Chu Văn Chương chuẩn bị tái phát bệnh nói nhiều, Vương Thị Lang kịp thời ngừng ông ta lại và đỡ ông ta bước vào cổng chùa. Lâm Lạc thật sự cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Không thể hiểu nổi vì sao những người trong hình bộ lại chịu đựng được Chu Văn Chương. Lâm Lạc trở lại phủ sau khi nghỉ ngơi một chút, đợi đến trưa, Ôn Thư đúng giờ cử người mang tài liệu liên quan đến việc An Vương xuất chinh Tây Bắc. Một đống tài liệu đầy ắp. Ngày xưa, khi An Vương xuất chinh Tây Bắc, hắn đã đi suốt nửa năm trời. Vì biên giới bị người Hồ tấn công nên khiến nhiều dân chúng bị ảnh hưởng, An Vương dẫn dắt vài vạn binh lính đánh một trận với người Hồ. Từ đó người Hồ phải cúi đầu xưng thần, mang lại bình yên cho Tây Bắc suốt mấy chục năm, không còn thấy khói lửa. Các tài liệu từ bộ binh ghi lại chi tiết từng trận đánh, thậm chí mỗi một cuộc đàm phán, và mức độ thiệt hại của các chiến dịch, số người tử vong. Vì vậy Lâm Lạc xem từng cuốn, đọc suốt 3 ngày. Trong thời gian này, Kim Ngô Vệ Ngọ Hoài đã đến 2 lần, nhưng cũng giống như lần trước, bị ngăn lại ở cửa, không thể vào phủ. Đối với một người có lòng tự trọng cao như vậy, không nghi ngờ gì nữa là đã xúc phạm đến danh dự của hắn ta. Tuy nhiên, vì có lệnh của Hoàng thượng, yêu cầu hắn ta phải toàn tâm tuân theo mọi chỉ thị và sắp xếp của Lâm Lạc. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mặc dù Ôn Thứ đã ra lệnh không được truyền bá chuyện phát hiện hài cốt dưới nền đất, nhưng chuyện chùa Thiền Sơn bị quỷ nháo lại càng lúc càng lan truyền mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ. Người ta nói, có người trong chùa vào nửa đêm đã nhìn thấy một đoàn quỷ mặc áo trắng, sáng hôm sau bệnh nặng không dậy nổi, thậm chí còn có vài tăng sư đã chết. Tất cả đều nói là hồn ma đến đòi mạng, muốn giết hết tất cả tăng sư trong chùa. Còn có những lời đồn thổi quá đáng, nói rằng người trong chùa hiện giờ thực chất đều là quỷ biến ra. Những lời đồn này giống như cơn gió mạnh mùa đông, thổi đi rất nhanh, ai nghe thấy cũng đều có suy nghĩ khác nhau. Lâm Lạc chuyên tâm xem tài liệu trong thư phòng, không để những lời đồn vớ vẩn lọt vào trong tai. Vừa qua một khắc buổi trưa, Ôn Thứ và Lương Khải Chi đến, cũng mang theo tin tức. Ngộ tác đã có kết quả, tất cả tài liệu chi tiết đều ở đây, không thiếu một phần nào. Ôn Thứ phấn khích đặt bảng ghi chép kết quả kiểm nghiệm trước mặt Lâm Lạc. 11 thi thể, 11 bản ghi chép, chúng được xếp ngay ngắn một chỗ. Lâm Lạc chỉ liếc mắt qua, không có ý định lật xem, lập tức hỏi. Kết quả thế nào? Ôn Thứ hắng họng một chút rồi nói. Sau khi kiểm tra, 11 người chết quả thật là đã chết từ 44 năm trước. Trong đó, 10 người có thể chứng minh họ chính là các cao tăng mất tích của chùa Thiền Sơn năm đó qua tuổi tác, chiều cao và hình thể của hài cốt, nguyên nhân tử vong là bị thiêu sống, sau đó được chôn vùi dưới đất. Nói xong, hắn còn không quên thêm vào một câu, kẻ thủ ác thật sự quá tàn nhẫn, lại có thể thiêu sống nhiều người như vậy. Lương Khải Chi tức giận không kìm nén được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những tàn nhẫn, mà còn là một con thú vô tâm, không có trái tim, đúng vậy. Cả hai đều bức xúc. Lâm Lạc không cảm thấy hứng thú với vấn đề này, hỏi. Vậy còn bộ hài cốt trắng như tuyết kia thì sao? Hết chương 81, cách chương.